Chương 768, không thấy. Lâm vào hôn mê trước, hắn nghe được thiếu nữ thanh u như tiếng trời, lại rét lạnh như tu la thanh âm. Yên tâm đi, ta sẽ cứu tiểu bảo, cũng sẽ để bọn hắn biết đụng đến ta quân mộ nhan nhân là kết cục gì. Xác định Thường Vũ triệt để hôn mê, mộ nhan mới khiến cho ảnh mị đem hắn đưa đến an toàn địa phương an trí. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía còn lại Vân Quang Tông đệ tử, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái yêu dạ khát máu cười, nói đi, các ngươi là ai, đem con trai của ta trộm tới đây nói rõ, ta có lẽ có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm. Vân Quang Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó thẹn quá thành giận nói, chỉ là một phàm nhân, vậy mà như thế rong rạc. À, hiện tại thân phận kia thần bí tu giả chết rồi, chỉ bằng cái này một phàm nhân tiểu cô nương, cũng muốn chống lại đường đường Vân Quang Tông. Quả thực cho cười, Vân Quang Tông các đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang loạn vũ. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền biết, đến cùng ai mới là trò cười. Ba Vô Vọng Sơn mạch bên ngoài miếu hoang. Một cái cự đại lô đỉnh trước, Nô Kỳ Sơn chính đối lô đỉnh nói lẩm bẩm. Sau một lát, lô đỉnh bên trong đột nhiên luồn lên một đám lửa, trong miếu hoang không khí nháy mắt trở nên cực nóng mà ngưng trọng. Trường môn thật sự là quá lợi hại, vậy mà tại cái này hoang vu diễn vũ đại lục, cũng có thể ngắn như vậy thời gian giấy lên đan hỏa. Trường môn luyện đan trình độ, tại chúng ta Mẫn Lục giới Bắc Bộ vốn chính là số 1 số 2, chỉ cần lần này phục dụng tiên linh chi thể luyện chế đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó Bắc Bộ còn có ai là chúng ta Vân Quang Tông đối thủ. Nô Kỳ Sơn nghe các đệ tử tán dương, chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn biết, đây là hắn cùng Vân Quang Tông cơ hội ngàn năm một thở, bắt lấy, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Đem tiên linh chi thể mang tới Nô Kỳ Sơn vừa dứt lời, liền truyền đến Vân Quang Tông một người đệ tử kinh hô, sư phụ ngươi mau đến xem, tiên linh chi thể. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tiểu bảo hôn mê sau nằm vật xuống vị trí, lúc này sớm đã không có hài đồng thân ảnh. Thay vào đó là một cái cự đại tròn vo màu trắng mau mau đoàn. Cái này đây là cái gì? Ngô Kỳ Sơn nổi giận, ta tiên linh chi thể đâu? Vân Quang Tông đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc tất cả đều hãi nhiên. Tiên linh chi thể làm sao lại không gặp? Đừng nói kia tiên linh chi thể đã bị trưởng môn độc môn bí dược hôn mê, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Huống chi, để cho an toàn, Nô Kỳ Sơn còn dùng khổn tiên tác, trói buộc lại hắn hành động. Có ai có thế ở ngay dưới mắt bọn họ trộm đi tiên linh chi thể sư phụ, ngươi đừng bị xuất sinh kia lừa. Tiên linh chi thể ngay tại xuất sinh kia bao khỏa phía dưới miếu hoang bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ tử âm thanh trong trẻo. Cung Thiên Tuyết lảo đảo xông tới, sợi tóc lộn xộn, mắt đục đỏ ngầu. Vừa thấy được Nô Kỳ Sơn, liền bịch một tiếng quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói, sư phụ, sư phụ. Thiên Tuyết vô dụng, kia quân mộ nhan thủ hạ lại có thể sử dụng linh hỏa cường giả, tất cả chúng ta đều không địch lại. Thiên Tuyết liều chết trốn tới, nhưng Mỹ Linh sư muội nàng bị kia tặc nhân giết chết nói, thân thể nàng lung lay, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Sư muội kiếm phong một cái đỡ lấy nàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Thiên Tuyết, ngươi thế nào? Cùng Thiên Tuyết giống như thương tâm lại suy yếu lắc đầu, dịu rít khóc thút thít nói, sư huynh, thật xin lỗi. Mỹ Linh sư muội bị quân mộ nhan thủ hạ hại chết, ta lại không thể liều mình cứu nàng, ta thật quá vô dụng. Tấu chương xong.